Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 245, phong ba. Tục tầm đàm phán là Atletico Madrid phương diện mở ra, nhưng là để Mino Raiola chuyện buồn bực là, nhìn Atletico Madrid câu lạc bộ cũng đối với tục tầm sự tình cũng không quá để tâm. Hillmarin sách lược chính là trước ngăn chặn Lý Thanh Sơn bên này. Gấp rút thời gian cùng Uông Kiếm Số không bên kia đàm phán. Nhưng là Mino Raiola nhưng không biết a, hắn đi vào Madrid mấy ngày. Tục tầm đàm phán cũng không có chút nào tiến triển. Cái này khiến vị này vương bài người đại diện cũng là cảm giác được vô cùng phiền muộn. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Atletico Madrid cùng Lý Thanh Sơn tiến hành tục tầm đàm phán. Cái này vốn không phải tin tức. Dù sao Atletico Madrid muốn tục tầm Lý Thanh Sơn. Đây là tất cả mọi người có thể đoán trước đạt được. Nếu như là cầu thủ phương diện đối tục tầm không chú ý, còn có thể lý giải. Nhưng là hiện tại là Atletico Madrid câu lạc bộ nhìn đối với tục tầm đàm phán phi thường không có thành ý. Cái này cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tin tức đầu tiên là Madrid nơi đó một nhà báo chí báo cáo. Căn cứ nhân sĩ nội bộ tin tức, hiện tại Lý Thanh Sơn người đại diện Mino Raiola liền ở Madrid. Hắn là ứng Atletico Madrid câu lạc bộ phương diện mời, chuyên môn đến phụ trách Lý Thanh Sơn tục tầm đàm phán. Bất quá không thể tưởng tượng nổi sự tình là, Atletico Madrid đưa ra tục tầm mời, lại tại tục tầm đàm phán mà biểu hiện vô cùng tiêu cực. Chẳng lẽ bọn hắn là không muốn tục tầm Lý Thanh Sơn sao? Vẫn là đã có lớn người mua chuẩn bị muốn đem Lý Thanh Sơn từ Madrid mang đi. Tin tức suy đoán cũng không phải là không được. Atletico Madrid từ trước đến nay liền có bán cầu thủ truyền thống. Nhất là bọn hắn lại đặc biệt am hiểu bồi dưỡng ưu tú tiền đạo. Mỗi một lần cầu thủ mua bán đều có thể vì Atletico Madrid mang đến đại bút chuyển nhượng phí thu. Nhập, lấy hiện tại chuyển nhượng hành tình. Nếu như Atletico Madrid chuẩn bị bán ra Lý Thanh Sơn, như vậy cái này chuyển nhượng phí giá cả ít nhất là 100 triệu euro lên nhảy. Đối mặt dạng này đại bút chuyển nhượng phí thu nhập, Atletico Madrid câu lạc bộ thượng tầng động tâm cũng không khả năng. Bọn hắn cũng không phải là không có làm như vậy qua. Rất nhanh, Madrid nơi đó một cái báo nhỏ giấy tin tức bắt đầu dần lan tràn ra. Dần dần rất nhiều châu Âu truyền thông cũng bắt đầu đối cái này một thì tin tức tiến hành truy tung. Đưa tin, hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Năm gần 22 tuổi Lý Thanh Sơn là toàn bộ châu Âu nhất là chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá. Atletico Madrid cái này cái bình đài. Cho tới nay đều rất khó lưu lại bọn hắn ngôi sao bóng đá. Bởi vậy, rất nhiều châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đã ngo ngoe muốn động. Hiện nay thế giới bóng đá, ưu tú tiền đạo cầu thủ tương đối khan hiếm, mà duy nhất mấy cái kia đều là riêng phần mình đội bóng hàng không bán. Bayern Munich là tuyệt đối không có khả năng bán ra Lewandowski. Barcelona cũng sẽ không đem Suarez đặt tới kệ hàng bên trên. Ibrahimovic tại Paris Saint-Germain hiệp ước ngược lại là còn thừa lại một năm. Chỉ là Ibra cũng đã hơn 30. Có lẽ hắn còn có thể lại đá cái 1-2 năm. Nhưng là hiển nhiên, tuổi tác này Ibra là không quá thích hợp làm một chi đội bóng trường kỳ kế hoạch. Tuổi trẻ, thực lực đỉnh tiêm, còn có thể mua đến tay. Đối với những cái kia thổ hào cửa nói, hào Atletico Madrid lông dê hiển nhiên là có thể được nhất phương thức. Cũng bởi vì như thế, Madrid nơi đó báo nhỏ một thì đưa tin, rất nhanh liền để toàn châu Âu đều chú ý đến. Các truyền thông bắt đầu trắng trợn lẫn lộn, Madrid cố ý bán ra Lý Thanh Sơn bộ hiện, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Lý Thanh Sơn cùng Atletico Madrid tục tầm đàm phán gặp lại. Tin tức bắt đầu mạn thiên phi vũ, vàng thau lẫn lộn phía dưới. Catalonia truyền thông hiển nhiên là hưng phấn nhất. Tại Champions League trận chung kết trước đó, nếu như có thể bởi vì ảnh hưởng này đến Lý Thanh Sơn cùng Atletico Madrid tâm thái, Đây đối với Barcelona không thể nghi ngờ là cái lợi tốt tin tức. Mà giờ khắc này Humarin thì là càng thêm nhức đầu. Tại các truyền thông phủ lên dưới, phảng phất chính là thân là CEO Humarin tại hướng mỗi đại hào môn chào hàng Lý Thanh Sơn đồng. Dạng, cái này khiến Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá bắt đầu hoảng loạn lên. Có chút fan bóng đá quần thể tổ chức đến Atletico Madrid trụ sở huấn luyện bên ngoài. Đối đội bóng cao tầng biểu đạt kháng nghị, Humarin không nghĩ tới. Một cái tục tầm sự tình sẽ khiến dạng này lớn phong ba. Lập tức liền là Champions League trận chung kết. Vệ miện Champions League quán quân đối với Atletico Madrid chi này đội bóng. Cái này câu lạc bộ ý vị như thế nào? Humarin đương nhiên phi thường rõ ràng. Nhưng là dưới loại tình huống này. Bởi vì tục tầm đàm phán sự tình náo đến lòng người bàng hoàng. Đối với đội bóng chuẩn bị chiến đấu hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Tại một gian phòng làm việc bên trong, Humarin xoa mình có chút đau đầu đầu. Đối Atletico Madrid câu lạc bộ chủ tịch Cerezo nói ra, xem ra không thể mang xuống. Tại Champions League trận chung kết trước đó, nhất định phải đem cái này phong ba đè xuống mới được. Trước cùng Mino Raiola tiến hành tích cực đàm phán. Trên nguyên tắc chúng ta đồng ý cho Lý Thanh Sơn trên phạm vi lớn chướng lương. Nhưng là hợp đồng trước không vội. Chờ đến Champions League trận chung kết kết thúc về sau lại ký. Hiện tại Atletico Madrid phương diện cùng Uông kiếm số không đàm phán còn đang tiến hành. Bất quá Humarin cho rằng tại nửa tháng sau, đàm phán cũng hẳn là xảy ra cái kết quả. Đến lúc kia, để Uông kiếm số không đơn độc phụ trách Lý Thanh Sơn tiền lương. Vị này Trung Quốc nhà giàu nhất hẳn là sẽ đồng ý. Mà bởi vì Lý Thanh Sơn tiền lương trên lý luận cũng không phải là Atletico Madrid câu lạc bộ phương diện ra, còn lại cầu thủ đoán chừng cũng sẽ không có ý kiến gì. Humarin chiêu này bàn tính đánh nhau có thể nói là đôm đốp rung động. Cerezo gật gật đầu, mặc dù là đội bóng chủ tịch, nhưng là đội bóng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật vẫn như cũ là Humarin một lời mà quyết. Hưu gia tộc đối với Atletico Madrid lực ảnh hưởng vẫn như cũ là không người có thể đụng. Cứ việc cảm thấy trong lòng có chút bất an, khi hắn cũng không có làm mặt phản bác vị này đội bóng thực tế trưởng khống giả. Dưới loại tình huống này, Atletico Madrid phương diện đối với tục tầm sự tình đột nhiên tích cực. Lý Thanh Sơn bản nhân cũng không quá khát vọng rời đi Atletico. Dù sao đây là một chi chỗ đang trong thời kỳ tăng lên đội bóng. Mà lại mình là đội bóng hạch tâm cầu thủ. Tại đội bóng bên trong có được tuyệt đối khai hỏa quyền. Tại dạng này một chi đội bóng bên trong, tương lai mấy năm đều sẽ có tương đương sức cạnh tranh. Thậm chí sẽ tiến vào cái gọi là quán quân thu hoạch kỳ. Cầu thủ chức nghiệp kiếp sống cũng cứ như vậy hơn 10 năm. Có thể tại một chi có tương đương sức cạnh tranh đội bóng bên trong cầm tới càng nhiều quán quân. Vinh dự, đối tại nghề nghiệp của mình kiếp sống không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Bởi vậy, song phương rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Humarin hứa hẹn tại Champions League trận chung kết về sau. Cho Lý Thanh Sơn tiền lương trên phạm vi lớn điều tăng tới thuế sau 1.000 vạn đích lương hàng năm. Cái này tiền lương cứ việc vẫn là so ra kém Messi cùng CR trình độ. Nhưng là tương đối Lý Thanh Sơn hiện tại tiền lương. Thế nhưng là trọn vẹn tăng 3 lần có thừa A. Bởi vậy, khi biết được đàm phán có kết quả thời điểm, Lý Thanh Sơn trong lòng cũng thở dài một hơi. Chỉ là, Champions League kết thúc về sau, còn có bao nhiêu biến số, liền không được biết rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Champions League trận chung kết thời gian cũng từng bước một tới gần. Cứ việc ở giữa kinh lịch một chút phong ba, nhưng khi Atletico Madrid toàn viên chỉnh tề chuẩn bị xuất chinh Berlin thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đem mình tất cả tinh lực đều đặt ở liên quan tới tranh tài sự tình lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường